Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 411. Chương 411. Tách ra hành động. Chẳng biết tại sao, giờ phút này nghe cái thanh âm này, để cho Cao An Lộ không lý do cảm giác vô cùng thân thiết. Hắn thở phào nhẹ nhõm, thầm nói này nhà quỷ mời tiểu hài nhân coi như không tệ. Biết quan tâm hắn, quay đầu, thấy tiểu hài thiên chân vô tà mặt mày vui vẻ. Hắn thở phào nhẹ nhõm, thiếu chút nữa làm ta sợ muốn chết. Chung quanh không người, hắn cũng không sợ mất thể diện. Ta nói, ngươi thế nào đem cổ ngươi treo ở trên sợi dây, nhìn với thật treo ngược như thế. Bởi vì ta thật treo cổ tự vận a. Tiểu hài đột nhiên ngẩng đầu, dưới cổ mặt là một cái thật sâu vết tích. Ngay sau đó dấu vết này đột nhiên nứt ra, xuất hiện một cái vết máu. Vết máu mở rộng, ngươi ngươi, cổ ngươi xảy ra chuyện gì? Đèn mặc dù quang tối tăm, nhưng là Cao An Lộ hay lại là rõ ràng thấy rõ ràng cổ tiểu hài không bình thường. Đúng vậy, cổ ta xảy ra chuyện gì? Tiểu hài trên mặt mang điềm điềm nụ cười, hai mắt nhưng là nổi lên đứng lên, trên mặt thịt bắt đầu thối rữa. Thúc thúc, ta chết thật thê thảm, cổ đều gầy, bẹp, cổ về phía sau gập lại. Thúc thúc, ngươi cũng lên treo đi, bồi bồi ta. A, Cao An Lộ nghiêng đầu liền mở ra khóa cửa. Giờ phút này môn thật giống như chính mình mở ra tựa như. Cao An Lộ trực tiếp té chó ăn phân. Môn tự động đóng lại. Ngươi không sao chớ huynh đệ. Họ Lâm nam tử đi tới đỡ Cao An Lộ, mặt đầy ân cần. Vừa mới chúng ta lui ra ngoài, không phải là gọi ngươi đồng thời lui ra ngoài ấy ư? Ngươi thế nào lờ đi chúng ta? Ta không nghe được a. Cao An Lộ mặt đầy lòng vẫn còn sợ hãi. Trong này có cái gì không đúng? Vừa mới ngươi gọi thật thảm, không phải là bị giật mình chứ? Mã Thục mặt mày vui vẻ dịu dàng nói. Thấy Mã Thục mặt mày vui vẻ, Cao An Lộ dĩ nhiên sẽ không thừa nhận. Hừ lạnh nói, ta chỉ là quảng đau thôi. Lại nói, ngươi rốt cuộc nhìn thấy gì? Chu Tường hỏi, không có gì, chính là cái kia tiểu hài. Có chút lạ, nhớ lại trước một màn kia. Cao An Lộ cũng không biết kia có phải là thật hay không quỷ. Nếu là nói thật là quỷ, không ai có thể sẽ tin. Ngược lại thì sẽ thể hiện ra nơi này đạo cụ thật thực quá thật. Nhưng là, cái kia tiểu hài tử thật tốt, giống như là một người chết. Cao An Lộ càng nghĩ càng không đúng tinh thần sức lực. Nhưng là từ mặt mũi, lại không thể ở trước mặt Mã Thục biểu hiện quá nhát gan. Đem người cũng sợ đến như vậy rồi, còn không có cái gì. Mã Thục hồ nghi nhìn hắn, Cao An Lộ lại lần nữa khôi phục được lạnh lẽo cô quạnh nhân thiết. Nói, ta là không cẩn thận té ra. Cái kia tiểu hài, trang vẽ không tệ, thực quá thật. Mã Thục quyệt miệng, cầm lên máy ghi âm nói. Gặp phải thứ nhất quỷ là quỷ thắt cổ. Tiểu hài trang vẽ không tệ. Khen ngợi thêm một, không thể nào, có như vậy giống như thật sao? Bạch Tiểu Khiết có vẻ hơi không tin. Là thực sự Tiểu Khiết. Lúc ta tới sau khi còn nhìn nơi này qua bình luận. Chu Tường lấy điện thoại di động ra. Đây là ta một người bạn phát Weibo. Hắn là chỗ ngồi này mãnh quỷ lâu fan. Đi qua trong máy truyền hình Sadako căn phòng cùng so. Đĩa tiên nhà hắn cũng chơi qua. Vài người đều tò mò vây quanh. Phát hiện người này Weibo phía dưới đều có không ít bình luận. Ta sẽ tu máy truyền hình. Có lầm hay không? Cái kia Sadako hóa trang thuật cái này cũng thật lợi hại. Vốn đang thật tốt, đột nhiên cho ta xem nát mặt. Đây là người nào nghĩ kế? Thật là phát điên. Ta yêu Loli, cái này còn coi là tốt. Ta chơi đùa phía sau quỷ ảnh gian phòng kia. Đột nhiên thấy một cái tiểu cô nương dáng dấp rất đẹp. Ta liền trêu chọc một chút nàng hỏi nàng tên gì. Không nghĩ tới một cỗ thi thể lao ra muốn chém ta. khi đó ta cho là đây nhất định là giả a, không nghĩ tới thanh kia giao bầu xem ở trên khung cửa, trực tiếp đem môn cho chém mặc, còn mắng ta khi dễ con gái nàng, nếu không phải ta chạy nhanh, đã sớm chết rồi. Ta là đại bình xịt, này phòng trừng đều là nhà quỷ ông chủ thiết kế cảnh tượng. Nhà cũng quá tang tâm bệnh cuồng, bất quá ta thích, phía trên nhắn lại thật nhiều. Trên căn bản đều là khen nhà quỷ như thế nào kinh khủng. Hoặc là chính là thiết kế cảnh tượng thật sự là thực quá thật. Tỉ như rõ ràng để cho người ta cho là giả đạo cũ, nhưng là trong nháy mắt biến thành thật. Cao An Lộ nhìn một cái những thứ này nhắn lại, suy nghĩ chính mình gặp phải cái kia nam hài chắc cũng là trang điểm kết quả. Nếu không làm sao có thể kinh khủng như vậy? Tâm mặc dù chung nghĩ như vậy, nhưng là Cao An Lộ không dám đi ở phía trước rồi. Chu Tường chỉ có thể đi ở phía trước, bất quá chẳng biết tại sao, Bạch Tiểu Khiết không cùng hắn đi chung với nhau. Một điểm này để cho Mã Thục có chút kỳ quái. Hai người này rõ ràng là tình nhân, bất quá đây coi như là chuyện riêng người ta. Nàng không suy nghĩ nhiều, đang muốn đi, đột nhiên phát hiện cái kia thường thường thích quấy nhiễu lỗ tai nhân không thấy. Ồ, các người có chú ý đến hay không cái họ kia Lâm đại ca không thấy? Mã Thục hiếu kỳ hỏi, khả năng đi trước đi. Chu Tường không suy nghĩ nhiều, hướng Bạch Tiểu Khiết đạo. Chúng ta đi bên kia đi dạo một chút đi. Mọi người không hành động chung sao? Cao An Lộ híp một cái con mắt. Người không phải là lá gan thật lớn mà. Còn hành động chung. Mã Thục nhân cơ hội gõ. Ta là sợ ngươi sợ hãi. Đến thời điểm bị dọa đến tè ra quần. Đừng nói ta không nhắc nhở ngươi. Được rồi. Không cần ngươi lo lắng. Hai người lúc nói chuyện, Bạch Tiểu Khiết cùng Chu Tường đã hướng một gian phòng khác đi tới. Mà Cao An Lộ nhìn một chút, hướng lầu 2 đi tới. Về phần Mã Thục hay lại là đợi ở lầu 1, nàng tương đối phụ trách, mỗi một góc cũng nhìn sang. Rất nhanh nàng đi tới trước quỷ thắt cổ nam hài nhà đối diện một gian phòng ốc. Nơi này cửa phòng là một nửa gỗ một nửa cửa kính. Xem bộ dáng là một loại phổ thông nhân gia làm cửa phòng bếp. Vừa mới tới cửa, Mã Thục liền nghe có người gọi mình. Nàng vốn là muốn khai môn thủ dừng một chút, hướng về phía máy ghi âm nói. Trong căn phòng hẳn là cài đặt tiểu hình radio. Âm thanh không tệ, với thật như thế. Sau khi nói xong, nàng lúc này mới đẩy cửa ra. Điều này hiển nhiên là phòng bếp lúc này rồi. Bất quá sửa sang rất bình thường, không có bếp ga, chỉ có một thổ nồi và bếp đài. Đoàng đoàng đoàng, nghe thanh âm, thổ nồi và bếp sau đài mặt thật giống như có người dẫm đến cái gì. Mã Thục tính tình suy nghĩ, nghe thanh âm, trong óc nàng tự động nhớ tới những thứ kia bán thịt heo nhân cầm đao dẫm tiếng thịt âm. Đi tới, lò bếp phía sau đột nhiên đưa ra đầu một người. Tóc dài xóa vai, điều này hiển nhiên là một nữ nhân đầu. Mặc dù ánh đèn tối tăm, nhưng là nơi này so với trước kia căn nhà kia lượng rất nhiều, vì vậy Mã Thục có thể thấy rõ. Nữ nhân đầu không có lộn lại, là đưa lưng về phía Mã Thục. Lấy can đảm, Mã Thục lặng lẽ đi tới, muốn nhìn một chút nàng ngay mặt. Mặc dù trong lòng nàng cũng mơ hồ cảm thấy, đợi một hồi nhất định sẽ có người đột nhiên hù dọa chính mình. Nhưng là tới nơi này không phải là vì bị sợ sao? Huống chi, thân là một cái hợp cách chắc bình sư, tự có cần phải đi sâu vào đủ loại nhà quỷ hiểm cảnh. Đi là những người ái mộ tường giải kinh khủng mãnh quỷ lâu đủ loại thú vị địa phương. Đột nhiên, tóc dài nữ nhân nghiêng đầu tới, Mã Thục bị sợ hết hồn. Bất quá thấy đối phương ngay mặt sau đó, nàng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì nữ nhân ngay mặt phi thường bình thường, không có gì rất nồng kinh khủng trang điểm ra mặt, ngược lại đẹp vô cùng. Mặc dù coi như hơn 30 tuổi rồi, nhưng là có thể nhìn ra được, là một đại mỹ nữ. Ngươi, Mã Thục do dự một chút, hay lại là chào hỏi? Nữ nhân khẽ mỉm cười. Ngươi là du khách chứ? Mã Thục sững sờ, không nghĩ tới đối phương chào hỏi mình rồi. Gật đầu một cái, ngươi thế nào không làm ta sợ? Há, ta không phải là nơi này nhân viên. À, vậy là ngươi, ta lão công đi làm ở chỗ này. Ta đến tìm hắn có chút việc. Nữ nhân nói đến, đẩy một cái trước mặt đồ vật. Bởi vì góc độ vấn đề, Mã Thục không biết nàng đẩy cái gì. Ngươi không phải là nhân viên, tại sao lại ở chỗ này đây? Mã Thục theo bản năng hỏi. Ta nói, ta tìm ta lão công có chút việc. Ngươi đi ra ngoài đi. Mã Thục là một lòng hiếu kỳ tương đối trọng nữ hài. Nữ nhân này càng để cho nàng đi ra ngoài, nàng cảm thấy nhất định là có chuyện lừa gạt đến nàng. Vì vậy đi tới, muốn nhìn một chút nữ nhân tới đáy đang làm gì vậy. Không nghĩ tới, cái này tóc dài nữ nhân nghiêng thân, căn bản không cho Mã Thục nhìn phía sau mình. Hơn nữa nàng sắc mặt có chút khó coi. Ta nói, ngươi đi ra ngoài đi, ngươi không phải là nhân viên, là không thể ở chỗ này. Mã Thục hữu hảo nhắc nhở. Đi mấy bước, cảm giác trên chân sền sệt, nàng cau mày nhìn một chút trên đất, trong lòng thầm nhũ, lại vừa là vết máu mà, mỗi gian phòng nhà lại đều có chút, một điểm này lạc tục sáu. Mặc dù ta không phải là nhân viên, nhưng là ta lão công đúng vậy. Tóc dài nữ nhân sầm mặt lại, xin ngươi đi ra ngoài, ta cùng ta lão công trò chuyện chút chuyện, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.